Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, Tân Sinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão bản. Khử độc xong, Tô Vân không có nghi ngờ Trịnh Nhân quyết định, dùng nhanh nhất tốc độ đem mình từng binh sĩ cấp cứu trong túi sách vào iốt dùng xong. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, cẩn thận nằm trên đất, nghiêng đầu nhìn bên trong, một chút xíu đem tay phải duỗi vào, chỉ có thể đưa vào đi một cái cánh tay, một cái tay, giải phẫu như vậy, thật có thể làm sao? Triệu Vân Long rất là hoài nghi, nhưng Tô Vân lại không có phương diện này tâm trạng, hắn bắt đầu tìm những vật phẩm khác, vô nước biển khí. Mang theo sao? Tô Vân hỏi, tiểu quân y rất hoảng hốt, hình như là ở trường học, trước mắt mỗi một người trên mặt trầm ổn diễn cảm và không cho cự tuyệt giọng. Làm sao cũng giống như là nhà mình học thức uyên bác lão giáo sư đâu. Mang theo mấy cái số lượng không nhiều, hắn hoảng hốt trả lời, đi lấy một cái, đao cắt túi, muốn một cái, Tô Vân nói, à... Tiểu quân y xoay người lại chạy về. Trịnh Nhân, hữu thuật giã sao? Triệu Vân Long vẫn lo lắng. Hỏi, Triệu Tổng, ngươi tránh ra một chút. Che ánh sáng, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Ngoặc kép, Triệu Vân Long ngạc nhiên. Thôi, nơi này chưa dùng tới mình. Nhìn dự chế bản hạ nhỏ hẹp khe hở. Trịnh Nhân đưa vào đi một cánh tay đều rất miễn cưỡng. Những người khác căn bản đừng muốn giúp một tay. Giải phẫu không phải một người làm. Đây là Triệu Vân Long mới vừa lên đại học y khoa thời điểm. Lão sư đã nói, cũng bị hắn ghi nhớ trong lòng bên trong. Có thể Trịnh Nhân đây là không những muốn một người làm giải phẫu, còn chỉ có thể dùng một cái tay. Hơn nữa không có thuật giã. Triệu Vân Long muốn ngăn cản, do dự một chút, nhưng cái gì cũng không có làm. Trịnh Nhân diễn cảm đã vô hình bên trong thuyết phục hắn, bình thản bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định, không khoe khoang nhưng lại không hề tận lực kín đáo. Cần ta làm gì? Triệu Vân Long hỏi. Ngươi đừng che ánh sáng là được, đi cái khác chỗ ngồi bận bịu đi, nơi này không cần ngươi. Tô Vân theo thói quen oán hận nói, đúng rồi, thúc giục máy bay trực thăng nhanh đi, mang chữa bệnh đồ dùng, con muốn mang con đội. Triệu Vân Long không nói. Tô Vân người này, tình huống gì cũng không chặn nổi hắn cái miệng kia à. Trịnh Nhân rất không biết làm sao, nhìn một cái tình huống, ôn hòa nhỏ giọng nói đến, tiểu muội muội, à, bên trong bé gái ngẩn ra, trả lời, thúc thúc cấp cho mẹ ngươi làm một giải phẫu nhỏ. Ngươi có thể làm chú người giúp sao? Trịnh Nhân hỏi, ta, ngươi đã là đứa bé lớn, hẳn dũng cảm một chút. Trịnh Nhân nói, mẹ ta sẽ chết sao? Đứa nhỏ vẫn là không biết rõ tình trạng, chợt lóe ánh mắt, hỏi Trịnh Nhân, sẽ không? Trịnh Nhân trả lời, đơn giản lại khẳng định, đều do ta, chạy chậm một chút, mụ mụ vì cứu ta, mới bị đè đến. Bé gái vừa nói, lại khóc, cho nên, chúng ta bây giờ phải đem mẹ ngươi cứu lại được. Tiểu muội muội, ngươi nếu là không dũng cảm nói, thúc thúc, Trịnh Nhân vừa nói, vừa bắt đầu lần nữa khử độc. Tô Vân mới vừa khử độc vị trí, mắt thường có thể thấy được rơi xuống bụi bặm, hoàn cảnh quá kém, Trịnh Nhân chỉ có thể lần nữa khử độc. Lực cầu tận lực giảm ít một chút điểm ô nhiễm, không có dùng vô khuẩn cân, căn bản cũng không có dùng cần thiết. Trịnh Nhân vừa cùng bé gái nói chuyện, tận lực trấn an nàng, một bên lựa chọn sử dụng giải phẫu vị trí, ống mở khí quản giảm vô khuẩn một để qua một bên. Các loại yêu cầu dụng cụ cũng bày thả ở phía trên. Không có vô khuẩn hoàn cảnh, Trịnh Nhân vậy thật đáng tiếc. Nhưng thai nhi cuống rốn quấn cổ, trễ nữa mà nói, sợ là liền bị siết chết. Bụng dưới thụ vết cắt, dài cỡ 8 cm, Trịnh Nhân tận lực thu nhỏ lại vết cắt, tránh ra máu cùng cũng phát chứng. Đẻ mổ, C-section, từ trước đều là thụ vết cắt. Bởi vì là như vậy, bắp thịt tổ chức bị tổn thương tương đối nhỏ, nhưng là khuyết điểm ở chỗ sản phụ trên bụng sẽ lưu lại một vết xẹo, đặc biệt khó khăn xem. Mà mười mấy năm trước bắt đầu, phần lớn sản phụ và bác sĩ cũng sẽ chọn cắt ngang miệng. Như vậy mặc dù lớn đa số thời điểm sẽ cắt đứt bắp thịt, sinh sau lại khâu lại, tổn thương tương đối lớn. Nhưng chỗ tốt ở chỗ vết cắt vết sẹo sẽ không rõ ràng như vậy. Bây giờ loại chuyện này, Trịnh Nhân lựa chọn chỉ có tận lực giảm thiểu tổn thương. Tranh thủ ở máy bay trực thăng chạy tới sau đó, sản phụ còn sống, có thể đem người còn sống đưa đến Hoa Tây. Còn có một phần hy vọng ở máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Trịnh Nhân không đi để ý tới. Đây là da da máu. Làm sao cũng sẽ không ra quá nhiều. Dùng vô khuẩn vải xô dùng sức chèn ép mấy giây, Trịnh Nhân ngay sau đó thanh đao phiến thả vào vô khuẩn một lên, tay phải cầm lên kiềm cầm máu bắt đầu phẫu tích cùn, lần lượt tầng chia lìa dính màng, bắp thịt. Quá trình này và khoa ngoại tổng hợp giải phẫu như nhau, Trịnh Nhân cơ hồ có thể nhắm mắt lại làm. Xuất sắc, ưu tú, không gì sánh nổi phẫu tích cùn, không có mang tới càng nhiều hơn phó tổn thương, không ngừng gây tê cục bộ, lần lượt tầng vào bụng. Trịnh Nhân không có tầm mắt, chỉ có thể lấy tay sờ, tử cung hướng bên phải xoay tròn, tử cung hạ đoạn tạo thành hài lòng, khá tốt, không có gặp phải đặc biệt khó khăn cái loại đó đẻ mổ. C-section, Trịnh Nhân trong lòng ở yên lặng lẩm bẩm. Hy vọng may mắn cộng 1-2 thuộc tính có thể thể hiện ra. Dù sao cũng có khác sinh sau chảy máu nhiều. Dù sao cũng đừng đưa tay đi vào, mò tới tử cung hạ đoạn, bọng đái màng bụng phản nếp nhăn chỗ, chứa ở trong tay dao lam theo ngón tay kẻ hở bị kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa bây giờ. Không có kéo móc, không có thuật giã, hết thảy các thứ này đều là manh CMN. Trước lấy một cái tiểu nhân cắt ngang miệng, Trịnh Nhân dừng một chút. Lão bản, nơi này, Tô Vân biết Trịnh Nhân cần gì, lập tức nói đến, ở đây sao nguy cấp thời khắc, cũng không biết vạn sự đã sẵn sàng, mới bắt đầu giải phẫu. Bản thân chính là không tuân theo tất cả giải phẫu lưu trình cấp cứu. Không người có thể làm được không có một tia một hào bỏ sót. Nhưng Tô Vân ở bên người, thể hiện ra một cái không có chút nào sơ hở trợ thủ giá trị. Vô nước biển quản từ khe hở thuận đi vào, Trịnh Nhân nắm được một đầu, đem vô nước biển quản theo tử cung vết cắt nhét vào. Tô Vân nhíu thật chặt mi, có chút không tình nguyện, nhưng là không có biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể đem vô nước biển quản ngoài ra một đoạn thả vào trong miệng. Bắt đầu dùng sức toát liền đứng lên, thiết bị hút chân không cầm tay, phá màng, Tô Vân hút đi nước ối, quá trình này có chừng 3 phút cỡ đó, cuối cùng hút sạch sẽ sau đó, Tô Vân ách thanh nói đến, nước ối số lượng nhiều tổng thể 350ml, thanh, tính chất hy, nói xong, lập tức dùng nước lọc súc miệng dậy miệng tới. Trịnh Nhân đã dò xét đến thai nhi đầu cao phù, tạm thời không vấn đề gì, cuống rốn quấn quanh thai nhi cổ hai vòng, dài cỡ 60cm, thông thường đoạn tề. Trịnh Nhân thận trọng một cái tay kéo trẻ sơ sinh, hét, chuẩn bị tiếp theo. Tô Vân đang súc miệng, không nghĩ tới nhanh như vậy đứa nhỏ liền đi ra, hắn đem nước lọc bình ném qua một bên. Ngay sau đó tay chân luống cuống, muốn cái gì quấn trẻ sơ sinh, trên người mình quần áo, đều là ướt nhẹp, đứa nhỏ có thể chịu được sao? Đáng chết, nếu là không có tối hôm qua trận mưa kia, là tốt, nhưng cái này loại tâm trạng chỉ tồn tại không tới một giây đồng hồ. Hắn ngay sau đó bỏ đi quần áo, đem thiếp thân, ấm áp nhất tiểu áo len nâng ở trong tay. Trịnh Nhân một cái tay nâng đứa nhỏ, thận trọng xích lại gần dự chế bản khe hở chỗ. Hai người hoàn mỹ phối hợp, đứa nhỏ cũng không lớn, sinh non, thuận lợi từ khe hở chỗ đưa ra. Kế tiếp sẽ xử lý đi. Trịnh Nhân hỏi, yên tâm, ta, Tô Vân, phải hoàn mỹ không tì vết. Tô Vân nói, hoa, sinh mạng mới nhẹ khóc tiếng vang triệt phế tích. P.S. Thuật giã là y học thuật ngữ, chính là chỉ giải phẫu lúc thị lực có thể đạt được phạm vi. Bình thường giải phẫu trước đều phải tiến hành ra khử độc. Sau dùng vô khuẩn khử độc cân đem giải phẫu không liên quan tới vị trí che lại. Đem giải phẫu lúc cần bại lộ vị trí chưa lại tới. Cái này lưu đi ra ngoài vị trí chính là giải phẫu phạm vi. Ở không cắt ra ra trước, cái này bại lộ vị trí liền gọi chi là thuật giã. Theo ra cắt ra giải phẫu giã cũng theo đó đi sâu vào thay đổi. Nếu như ở bên trong kính nội soi làm giải phẫu, như vậy bên trong kính nội soi tầm mắt chính là thuật giã. Thuật giã cùng tầm mắt, soi giã cùng là giống nhau khái niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsu-tsuong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.